Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2348, cố nhân gặp lại. Góc truyện audio.com, A Tỳ địa ngục trong khắp ngõ ngách, đứng ở hai cái tăng nhân, toàn thân vết máu loang lổ, cực kỳ chật vật, dọc theo con đường này. Không biết trải qua bao nhiêu hung hiểm, phía trước nhất chính là một người trung niên tăng nhân, thân hình cao lớn khôi ngô. Hai hàng lông mày trồng cây chuối, hai mắt trừng trừng, giống như trợn mắt kim cương. Cao lớn tăng nhân sau lưng, vẫn cùng theo một vị trẻ tuổi tăng nhân, thân hình lộ ra gầy yếu rất nhiều. Bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, trong miệng không ngừng ngâm tụng chạm đất ẩn núp kinh Phật. Cao lớn tăng nhân nhìn chăm chú lên phía trước, trừng trừng trong hai mắt. Toát ra một vòng cực nóng cùng hưng phấn. Chỗ đó có một đạo thân ảnh khoanh chân mà ngồi. Không biết tồn tại bao lâu. Trên người huyết nhục, nhưng không có chút mục nát dấu hiệu. Làn da hồng nhuận phơn phớt, như là một cái sống sờ sờ người. Nhưng cái này đạo thân ảnh trong cơ thể, sớm đã không có chút sinh mệnh khí tức. Cái này đạo thân ảnh bên cạnh, còn có mấy viên trái cây. Cách đó không xa, còn có một gốc nghiền nát không chịu nổi cổ thụ. Tuy rằng đã cành lá tàn lụi, nhưng cổ thụ thân thể coi như bảo tồn hoàn hảo. A Nan tổ sư truyền thừa, rốt cuộc bị ta đã tìm được. Cao lớn tăng nhân nhìn qua cái này đạo thân ảnh, nhịn không được cười lớn một tiếng. Chỉ cần kế thừa A Nan tổ sư truyền thừa, ta đem có hy vọng ngưng tụ động thiên, thành tửu tiên vương. Trở thành đa văn tự phương trưởng. Trẻ tuổi tăng nhân không có trả lời. Vẫn là tại tự lo nhớ kỹ kinh Phật. Cao lớn tăng nhân hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, chuẩn bị đi tiếp thu A Nan tổ sư truyền thừa. Nhưng hắn tại khoảng cách A Nan tổ sư 10 trượng trên vị trí, lại đụng phải một cỗ khó có thể tưởng tượng bài xích lực lượng, ngăn cản hắn đi về phía trước. A Nan tổ sư trong cơ thể dần dần nổi lên một đạo màu vàng vầng sáng, nhanh chóng lan tràn ra, hình thành một cái phạm vi 10 trượng bình chướng, đem cao lớn tăng nhân ngăn cách bên ngoài. Phanh, phanh, phanh, mặc cho cao lớn tăng nhân như thế nào xông tới, đều không thể phá vỡ đạo này màu vàng bình chướng. A Nan tổ sư, ngươi vì sao không cho ta đi vào? Cao lớn tăng nhân tức giận, giống lớn nói, ta là đa văn tự bất sân La Hán, chỉ có ta mới có tư cách tiếp nhận ngươi truyền thừa. Màu vàng vầng sáng không có chút suy giảm dấu hiệu, trẻ tuổi tăng nhân nhưng hơi hơi cúi đầu, trong miệng ngâm tụng lấy kinh văn. Đừng tưởng niệm, cao lớn tăng nhân mắt thấy A Nan truyền thừa có thể đụng tay đến, lại không chiếm được, trong lòng bực bội. Nhịn không được quát tháo một tiếng, không cam lòng nói, ta là đa văn tự La Hán, ngừng tụ La Hán đạo quả, A Nan tổ sư vì sao ngăn cản ta? Chấm, bất sân sư huynh, ngươi lần này mang theo đa văn tự hơn vạn tăng nhân, tiến vào A Tỳ địa ngục, đi đến nơi đây, lại chỉ còn lại có hai người chúng ta. Trẻ tuổi tăng nhân thần sắc thương xót, nói, dọc theo con đường này trốn chết, ngươi lại để cho mặt khác đồng môn đi lên ngăn cản đám kia địa ngục sinh linh. Chính mình lại núp ở phía sau trước mặt, trong lòng ngươi còn có nửa điểm áy náy sám hối chi ý, hừ. Bất sân La Hán hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói ra, ngươi thân phụ Địa Tạng Bồ Tát truyền thừa, có lẽ hiểu được ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục không biết sợ tinh thần. Hy sinh bọn hắn, nhưng có thể lại để cho A Nan tổ sư truyền thừa. Có thể lại thấy ánh mặt trời. Đây là đa văn tự chuyện may mắn. Cũng là bọn hắn vô thượng công đức. Chấm, trẻ tuổi tăng nhân khẽ lắc đầu. Nói, Địa Tạng Bồ Tát là hy sinh chính mình, độ hết chúng sinh. Mà ngươi là hy sinh người khác, thành tựu chính mình. Nghĩ sai thì hỏng hết. Chính là Phật ma có khác. Sư huynh, người đã nhập ma, lại có thể nào đạt được A Nan tổ sư nhận thức? Bất sân La Hán sắc mặt trầm xuống, Lạnh lùng nói, ngươi một cái nho nhỏ địa tiên, cũng xứng để giáo huấn ta. Dọc theo con đường này, nếu là không có ta che chở ngươi, lấy chiến lực của ngươi, sớm đã bị đám kia địa ngục sinh linh xé nát rồi. Bất Sơn sư huynh che chở ta, cũng là có mưu đồ khác đi. Trẻ tuổi tăng nhân nhàn nhạt nói ra, Bất Sơn La Hán lông mày nhíu lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Trầm mặc một chút, Bất Sơn La Hán nói, với ngươi nói rõ, ngã xuống cũng không sao. Ta cũng cần ngươi giao ra địa tàng kim thân tu hành phương pháp. Ta nếu không nói đây. Trẻ tuổi tăng nhân hỏi. Bất Sơn La Hán cười cười. Nói. Tại đa văn tử ở bên trong. Ta không tốt đối với ngươi động thủ. Nhưng ở cái này A Tỳ địa ngục ở bên trong. Chỉ có ta và ngươi hai người. Ta như thế nào tra tấn ngươi. Người bên ngoài cũng không biết. Không đủ nhất. Ta còn có thể đối với ngươi thi triển siêu hồn thuật. Siêu hồn thuật, tuy rằng có thể tìm tòi trí nhớ, nhưng có hơn phân nửa xác suất gặp thất bại. Hơn nữa như là địa tàng kim thân loại này truyền thừa trí nhớ. Hầu như đều bị bảo vệ. Mặc dù siêu hồn, cũng rất khó được đến. Trẻ tuổi tăng nhân thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt xanh trong suốt, không có bất kỳ sợ hãi. Bình tĩnh nói, nếu là ta nói ra địa tàng kim thân tu hành phương pháp, chỉ sợ sư huynh gặp trước tiên đem ta diệt trừ. Bất Sơn La Hán ánh mắt âm trầm, hắn vốn tưởng rằng cái này người trẻ tuổi tăng nhân tâm tư đơn thuần. Một lòng tu thiền, cả ngày tụng kinh lễ Phật, không hiểu những thứ này ngươi lừa ta gạt, âm mưu tính toán, không nghĩ tới. Hắn vị sư đệ này vậy mà một câu nói toạc ra tính toán của hắn. Bất Sơn La Hán vô pháp tiếp cận A Nan tổ sư. Vô pháp đạt được truyền thừa. Vốn là trong lòng bực bội. Hôm nay, trẻ tuổi tăng nhân đối mặt uy hiếp của hắn. Nhưng như thế bình tĩnh. Lại để cho trong lòng của hắn rất là căm tức. Bất Sơn La Hán tiến lên một bước. Xòe bàn tay ra. Trực tiếp nắm trẻ tuổi tăng nhân yết hầu, đưa hắn theo trên mặt đất xách, mà bắt đầu, lạnh giọng nói, sư đệ, ta không có nhiều kiên nhẫn, người tốt nhất đem nguyên vẹn tu hành bí pháp nói ra. Ta có thể cho ngươi thoải mái một chút, cho ngươi khỏi bị tra tấn. Trẻ tuổi tăng nhân bị nắm yết hầu, thở không nổi, chướng đến sắc mặt đỏ bừng, nhưng ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, đôi mắt xanh trong suốt, nhìn qua Bất Sơn La Hán ánh mắt, mang theo một tia thương cảm chi ý, nhưng vào lúc này, hai vị tăng nhân bên cạnh hư không, vỡ ra một đạo khe hở, một vị mang theo mặt nạ màu bạc áo bào tím tu sĩ dạo bước mà ra. Hai con ngươi thâm sâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bất Sơn La Hán, toàn thân tràn ngập lành lạnh sát cơ. Theo sát phía sau, Tô Tử Mặc, Mặc Khuynh, Vân Trúc ba người cũng thông qua không gian truyền tống. Đến chỗ này, Minh Chân, Tô Tử Mặc nhìn thấy trẻ tuổi tăng nhân, mừng rỡ trong lòng, hô hô một tiếng, hai đại chân thân phi thăng thiên giới mấy nghìn năm, lại chỉ gặp được hai vị thiên hoàng cố nhân, trong đó Lôi Hoàng Phong Tàn Thiên, còn là thái cổ trong thời kỳ cường giả. Thuộc về Tô Tử Mặc ở kiếp này thiên hoang cố nhân. Nói đúng ra, hắn đầu gặp được qua một vị. Chính là Tu La Yến Bắc Thần. Không nghĩ tới, tại A Tỳ địa ngục ở bên trong. Vậy mà có thể nhìn thấy Minh Chân. Các ngươi là ai? Bất Sơn La Hán nhìn qua Tô Tử Mặc đám người. Hơi hơi híp mắt, thần sắc ngưng trọng. Vẫn là bóp chặt Minh Chân yết hầu. Ngăn cản trước người. Hồ, một hồi gió nhẹ lướt qua, Bất Sơn La Hán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không đợi hắn kịp phản ứng. Võ đạo bản tôn cũng đã đứng ở trước người của hắn. Tay nắm giữ ở cổ tay của hắn lên, mãnh liệt phát lực, giặc giặc, Bất Sơn La Hán cẳng tay. Sinh sôi bị võ đạo bản tôn bóp nát. A, Bất Sơn La Hán kêu thảm một tiếng, nhưng tiếng kêu của hắn vừa lên. liền im bặt mà dừng. Võ đạo bản tôn bóp nát Bất Sân La Hán cẳng tay. Cất bước tiến lên, một quyền đem Bất Sân La Hán đầu đánh bại. Nguyên thần chấn vỡ, thân tử đạo tiêu, chân ma bảng thứ 10 bạch cốt quan chủ. Tại võ đạo bản tôn trong tay, cũng đỡ không nổi một quyền. Huống chi là vị này Bất Sân La Hán. Tô Tử Mặc liền vội vàng tiến lên, đem Minh Chân đỡ lấy. Minh Tâm sư đệ, Minh Chân nhìn qua Tô Tử Mặc, lộ ra ngây thơ nụ cười sáng lạn, kêu một tiếng này Minh Tâm sư đệ, dường như đem hai người mang về đến Táng Long cốc dưới đáy. Hai người nhìn nhau cười cười, cách xa nhau nhiều năm, tại thượng giới gặp lại, trong lòng vui mừng ngoài, lại là không thắng thổn thức. Cách chương.